Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau và cùng nhau theo dõi tiếp tập 2 của tác phẩm tiểu thuyết Những đứa con bất trị của tác giả Triệu Huấn. Hôm qua chúng ta đã đi hết chương 1, có nội dung là ông và cháu. Hôm nay chúng ta bắt đầu chương 2, bạn già. Ông Hiếu là đồng chí, đồng nghiệp, đồng môn, đồng tuế với ông Thành. Ông Hiếu tầm vóc sương sương, nhỏ nhắn hơn ông Thanh, nhưng dáng đi còn nhanh nhẹn vững vàng hơn bạn. Hai người cùng đi du học về một năm, chỉ khác ông Thanh thụ nghiệp ở Odessa bên Liên Xô, còn ông Hiếu thì ở Rostov bên Đông Đức. Hai ông cùng về nhà máy đóng tàu Đông Hải một đợt. Hiếu là kỹ sư trưởng, còn Thanh là trưởng phòng kỹ thuật. Vì ông Thanh có chất hồng mạnh hơn nên được cất nhắc dần lên bí thư đảng ủy nhà máy. Còn ông Hiếu thì mạnh chữ chuyên hơn nên được đề bạt lên phó giám đốc. Hai ông tính tình thẳng thắn, nhân cách trung thực nên rất hòa hợp với nhau. Suốt 20 năm cùng công tác, giữa họ không xảy ra một bất đồng to tát nào phương hại đến tình bạn. Từ ngày về hưu, hai ông vẫn đi lại thăm hỏi nhau rất thân tình. Có điều bà Hiếu mất sớm, đường con cái cũng không thông dong được như ông Thanh. Đứa con lớn là Phan Chí Nghĩa, dạy học sống cùng vợ con ở Hà Nội. Cô thứ hai là Phan Thanh Vân, đi học ở Nga. Tốt nghiệp rồi nấn ná không về nước, mãi buôn bán kiếm tiền, quên cả chuyện chồng con. Nay về nước, tuổi đã lỡ thì, sống bên ông bố già, tên của không thiếu, nhà cửa khang trang, việc làm ổn định, nhưng cũng chẳng thấy hạnh phúc. Ông Hiếu luôn luôn lo lắng cho Vân. Ông khuyên con hạ thấp tiêu chuẩn, cố gắng tìm cho ông anh chàng rể. Cô con gái chỉ cười trừ và tuyên bố sẽ buông mình cho số phận đưa đẩy. Nhà ít người, ông Hiếu cũng buồn nên hay đến thăm bạn bè cũ. Nhà ông Thanh là một địa chỉ ông Hiếu hay lui tới. Ông Thanh hay thuyết giảng lê thê nên cuộc vui có thể kéo dài tùy thích. Chỉ cần khêu gợi thắc mắc một thì lập tức được bạn đáp ứng gấp 10. Còn ông Thanh cũng thường mong ông Hiếu lại chơi. Tuần nào không thấy mặt nhau là lòng dạ bứt rứt. Họ lại lọ mọ chống ba tong, đi bộ 3 cây số đến thăm bạn xem có sự cố gì không. Mặc dù có thể hỏi qua điện thoại, những cuộc tiếp kiến giữa đôi bạn già không chỉ để dốc bầu tâm sự, bình luận thời cuộc, thuyết giáo đạo lý, mà còn là cơ hội hợp pháp để bật nắp hũ rượu ngoài quy định. Dĩ nhiên, điện thoại không thể làm nổi điều này. Hôm nay chủ nhật, suốt buổi sáng không thấy ông Hiếu lại chơi. Ông Thanh đã có ý mong. Ông ngồi sẵn ở phòng khách, hết đưa mắt nhìn ra cửa, lại quay vào liếc đồng hồ. 3 giờ rồi, không thấy lại chơi, chắc có chuyện gì đây? Ninh nhìn vẻ nôn nóng sốt ruột của bố, cũng bật cười. Bố lại mong bác Hiếu chứ gì? Các cụ già cũng si lắm, một tuần không được gặp mặt là mặt ủ mày trao rồi, con cái có đi đâu một lúc thì đã hết toáng lên. Chúng tao khác, bọn mày khác. Tao cả tuần ngồi nhà, mày ngày nào chẳng đi làm, gặp bạn bè. Buổi tối lại còn đi đến 12 giờ khuya, ai mà chịu nổi. Chúng tao ngồi bên nhau, toàn bàn chuyện ích nước lợi nhà. Bọn mày đi đêm chơi bời, chỉ tốn tiền hại sức, chứ lợi ích gì. Ấy là còn chưa nói, biết bao nhiêu cám dỗ níu kéo, đẩy con người ta xuống vực thẳm sa đọa. Cũng phải đi tìm kiếm lấy mảnh tình vất vai chứ, cứ rú rú suốt ngày đêm bên bố mẹ ế sưng ra. Ở nhà ăn báo cô đến già hả? Chỉ những kẻ chơi bời lêu lổng mới sợ ế, còn đứa nết na đức hạnh thì khối người vời. Hai bố con đang tranh cãi về đạo lý thì ông Hiếu đã đến cổng bấm chuông. Ông Thanh bật dậy, sai con ra đón khách. Hai ông già lễ phép vái chào nhau. Chào bác Thanh. Tuần qua bác vẫn được bình thường chứ? Cảm ơn bác Hiếu. Tôi cũng mệt mất vài hôm, không ăn uống được nên cũng chẳng muốn đi chơi, cứ mong bác suốt. Cô Ninh vừa pha trà vừa trêu bố. Thực ra bố cháu cũng chẳng bệnh tật gì đâu. Tuần qua mẹ cháu định cai sữa nên bố cháu nhạt miệng chê cơm đó thôi. Cai sữa là thế nào? Cháu nói bác không hiểu. Đối với bố cháu thì sữa là rượu đấy bác. Áp huyết cao mà cứ uống tì tì thì nguy hiểm lắm. Mày biết gì mà nói lăng nhăng. Ông Thanh mắng át con. Rượu thuốc và quá nửa mật ong nhạt thích có hơn gì nước lá mà bảo tăng huyết áp. Bữa qua thằng cháu đích tôn cứ mong ông nội chết để được xem 80 vòng hoa viếng, nhưng sống chết có số cả. cầu mong cũng chẳng được, tôi còn thọ lắm bác ạ. Là nhà duy vật viện chứng mà giờ đây bác cũng tin vào tướng số kìa. Trước đây tôi đúng là một kẻ vô thần thế tục, nay tôi cũng không tin vào Đức Thích Ca, Chúa Giêsu hay Thánh A-la, vị nào cũng tự nhận là mình sáng tạo ra thế giới, hay chí ít cũng là người dẫn dắt cho chúng sinh thoát khỏi cảnh trầm luân. Vị nọ phủ định vị kia, tín đồ tôn giáo này kỳ thị tiêu diệt tín ngưỡng khác. Tôi nghĩ rằng thế giới được tạo dựng vô cùng huyền vi, theo một trật tự logic rất chặt chẽ, hẳn phải có một đấng tạo hóa chí tôn giàu quyền phép nhiệm màu mới đủ sức sáng tạo ra nó. Tôi chẳng biết vị đó là ai, nhưng tôi tin rằng ngài không thể gặp đâu làm đấy. Ngài phải có tầm nhìn thấu thời gian, vượt không gian, có sẵn một chương trình, cái đó tôi gọi là tiền định. Số mệnh của vạn vật đã được in trên thiên thư, cỗ máy vũ trụ kỳ vĩ được vận hành theo lập trình viết sẵn đó. Ông Hiếu hơi ngạc nhiên, nhưng tỏ ra nghi ngờ những ý tưởng của ông Thanh. Nói thế thì tư tưởng nhân định thắng tiên, quyền chủ động tích cực của con người đều là vô nghĩa. Tất cả hành động tích cực, tiêu cực, mọi hiện tượng của tự nhiên trong vũ trụ đều được định sẵn. Ảnh múa may, gào thét, nổi loạn, hân hoan đều nằm trong lập trình tiên định của người. Anh không biết nên cứ tưởng rằng mình đang vượt qua quyền năng mầu nhiệm đó. Thực ra, bản ngã của anh cũng chỉ như hạt cát sông Hằng, như một con tốt đen trên màn cờ vô biên của Thượng Đế. Ông Hiếu chẳng hiểu nổi ý kiến của ông Thanh, nhưng vẫn phê phán theo kiểu chế nhạo. Suy lý của ông có tính ngụy biện. Bộ óc của ông đã lốm đốm những điểm thức ngủ lung tung, mê tỉnh loạn xạ. Người ta gọi hiện tượng đó là bệnh lú lẫn của tuổi già. Chính ông mới là người chập mạch. Ông Thanh phẫn nộ. Thế mà đó ông còn chứng lì lợm lời suy nghĩ, nghèo tưởng tượng nữa. Ông chưa tiếp thu nổi những phát kiến mới mẻ của tôi, cũng là chuyện thường tình. Tôi rất thông cảm. Trước kia ông là kẻ vô thần, loại duy vật tầm thường, nay chuyển thành duy tâm chủ quan dị đoan mê tín. Đơn giản chỉ là bệnh chứng cơ hội trong trào lưu chất học suy đồi. Có cao siêu gì mà tôi không hiểu nổi. Trước hết tôi vẫn là người biện chứng. Thượng đế của tôi cũng phải duy lý, tôi xác định được biên giới của hiểu biết với tín ngưỡng tâm linh. Những gì là hiểu biết đều phải được chứng minh. Những gì chưa hiểu tôi coi là sân chơi của phát minh sáng tạo. Ngay thế giới tâm linh của tôi cũng phải duy lý và biện chứng. Tôi không bao giờ tin tướng số tử vi, bói toán tiên tri cầu cúng khấn vái. Vũ trụ là vô biên, thượng đế sáng tạo ra vũ trụ nên phải đứng ngoài tác phẩm của mình. Giả sử như khoảng cách đến tai ngài là 1 tỷ năm ánh sáng, lời cầu khẩn của ta được đáp ứng, thì chỉ ít 2 tỷ năm ánh sáng nữa thiên ân mới giáng hiện. Nhưng kiếp nhân sinh 100 năm ngắn ngủi, làm sao ta chờ nổi mà hy vọng? Làm sao ông dám phê phán những quan niệm của tôi là mê tín dị đoan? Ông Hiếu cũng lơ mơ về một mớ lý thuyết bát nháo của ông Thanh nên chưa lập luận phản bác được. Ông này ngồi yên thủ thế chờ thời. Bà Thanh cùng đỗ con cháu ngồi trong buồng nghe lỏm chuyện cãi vã của hai ông già, hào hứng thích thú chẳng kém gì xem tường thuật đá bóng trên TV. Nhiều lúc họ ôm bụng nhịn cười, sợ hai ông cho là vô lễ. Này thấy ông Hiếu có vẻ tắc tị kém thế, bà Thanh phải xuất hiện gỡ bí cho khách. Mời hai ông sơi nước đi, rồi hãy nói chuyện, nguội hết cả rồi. Hai ông còn thở hồng hộc, mồ hôi vã ra, mặc dù trời sang thu, thời tiết đã mát mẻ. Ông Hiếu uống ngược ngược, còn ông Thanh thì vẫn xưa xưa chiến thắng. Ông tuyên bố, bà phải mời chúng tôi chén rượu mừng chứ. Dạ có ngay đây. Bà mở tủ lấy rượu rót ra ly. Xin mời hai ông. Ông Thanh hào hứng cụng ly với ông Hiếu. Xin chúc cho tình bạn của chúng ta mãi mãi xanh tươi. Xin chúc sức khỏe hai bác. Thấy ông Thanh nằm một hơi 100%, lại toàn với tay rót tiếp. Bà vội lừa mất, rồi đon đả. Xin mời hai ông tiếp tục vào cuộc cho. Hết hiệp hai, tôi lại rót rượu mừng. Ông Thanh đành chuyển đề tài, vẻ mặt hân hoan, thân tình, cao thượng. Sáng nay, ngóng mãi không thấy ông sang chơi. Tôi toàn chống gậy đến thăm ông đấy. Cảm ơn ông, nhưng may mà ông không sang. Sáng nay tôi có chút việc lên xí nghiệp. Việc gì mà phải lên xí nghiệp? Ông Thanh tò mò, chắc là định xin việc cho con. Không, con cháu nhà tôi có công việc ổn định rồi. Số là sáng nay, cậu Thuần, giám đốc, đánh xe đến tận nhà thăm tôi. Nó đón tôi lên cơ quan, muốn tranh thủ ý kiến trước khi đi dự đấu thầu quốc tế đóng con tàu biển 5.000 tấn cho Vodco. Mặt ông Hiếu rạng rỡ tự đắc bao nhiêu thì ông Thanh lại bức bối ghen tị bấy nhiêu. Ông lạnh nhạt, nó muốn hỏi cho phải đạo thôi chứ ông thì biết gì về tàu 5.000 tấn. Hồi bên Đức tôi học đóng tàu cả vạn tấn ấy chứ, nhưng về nước không có đất dụng võ nên đành phải làm ăn cò con với những thiết kế tàu pha sông biển vài trăm tấn. Này, nhà máy phát triển nhanh, chúng nó cần tận dụng chất xám của những chuyên gia bậc thầy. Tôi không phải bậc thầy à? Hồi học ở Odessa, tôi học cả tàu 2 vạn tấn đấy chứ. Sao chúng nó không tham vấn tôi? Tôi nghĩ là anh Quang, con trai bác làm phó giám đốc kiêm trưởng phòng kỹ thuật, phải xin ý kiến bác rồi chứ. Ông Hiếu cười kháy, chắc một chùa nhà không thiêng. Hơn nữa bác là cán bộ giỏi hồng hơn chuyên. Bác sang làm bí thư lâu năm nên cũng quên nhiều. Chuẩn bị cho đại hội công nhân viên chức xí nghiệp thì thế nào chẳng phải tham vấn bác. Được ông Hiếu đề cao nhưng ông Thanh vẫn chưa hết bực. Cái thằng con tôi tự cao tự đại lắm, nó chẳng chịu báo cáo tình hình gì cho tôi biết. Nó hỏi gì cũng trả lời một câu bình thường thôi, bố nghỉ hưu rồi, quan tâm làm gì cho mệt. Tôi đòi lên thăm, nó bảo khi nào họ mời hãy đi, đến bất chợt họ phải đón tiếp, chỉ thêm vướng bận. Chắc có chuyện gì không hay nó muốn giấu tôi. Chẳng có chuyện gì lớn đâu, Thuần mới được bộ điều về làm giám đốc, cậu Toán là bí thư đảng ủy, tất cả đều trẻ trung vào lớp con lớp cháu mình thôi. Toán là thằng nào nhỉ? Trước đây cậu ấy là kỹ sư điện bên phân xưởng lắp máy. Ông Thanh vỗ trán suy nghĩ giây lát rồi vỗ đùi reo lên. À, tôi nhớ ra rồi, cái thằng đeo kính cận dày như chôn cốc chứ gì. Hồi mình còn công tác, nó mới là đảng viên dự bị. Xét chính thức chi bộ, phải bàn bạc đề đạt lên xuống mãi, đảng ủy cấp trên mới chấp nhận. Bây giờ nhảy lên lãnh đạo xí nghiệp, nó múa may ra sao? Nó đã cử ngay từ vòng đầu, chắc chắn phải được tín nhiệm lắm. Quy mô xí nghiệp ngày một to lớn, đã giành được hợp đồng đóng những con tàu Viễn Dương, đang chuẩn bị hạ thủy trước Ninh Cơ trọng tải 3.000 tấn. Ông Thanh nhún vai. Lớn nhưng phải mạnh mới là điều quan trọng. Chính sự nâng tầm quy mô khiến mọi vấn đề đều khẩn trương căng thẳng. Vốn liếng, năng lượng, vật tư, nguyên liệu, đổi mới kỹ thuật, vừa làm vừa chạy như kiểu ăn đong. Không có của ăn của để như thời chúng ta đâu. Một xí nghiệp lớn như vậy mà cũng đi liên kết sản xuất những mặt hàng lặt vặt thì làm sao chuyên sâu, hiện đại hóa công nghiệp được. Ông Thanh cười thích thú. Thảo nào, thằng con tôi về nhà, miệng cứ câm như hến, thử làm ăn phát đạt xem nó có khoe vung tứ linh lên không. Thế còn vấn đề chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức của cơ sở ra sao? Ông Hiếu lắc đầu thở dài. Nhiều khó khăn thử thách, thì nội bộ cũng nảy sinh những vấn đề mâu thuẫn, đảng ủy khóa vừa qua phải bầu đến 3 lần mới đủ số lượng. Trời ơi, thế mà thằng con tôi tuyệt nhiên không thông báo với tôi tin động trời này. Cái gì nó cũng bảo bình thường, té ra tình hình nội bộ nát như tương, sao có thể so sánh với thời ông với tôi, chúng ta cầm treo lái. Tôi nhớ năm khóa bầu chấp hành đảng ủy do tôi chủ trì, nhân sự đều đúng như dự kiến, đảng bộ đoàn kết, trên dưới một lòng, quần chúng tin tưởng trong ngoài nhất trí. Bây giờ chỗ nào cũng chỉ thấy bè phái chia rẽ, cá nhân cơ hội, tiêu cực, xen vào. Nghe hai ông phàn nàn, bà Thanh tỏ vẻ không đồng tình, bà tham gia vào câu chuyện. Ông nói thế chứ tôi thấy xí nghiệp bây giờ sản xuất giỏi hơn thời các ông nhiều lắm. Cán bộ công nhân no đủ lành lặn hơn, xe máy dựng chật sân các phân xưởng, nhà cửa cũng cải thiện, sạch đẹp khang trang hơn. Ông Thanh khó chịu. Bà thì biết gì mà chấm võ vào. Cứ nhìn cái hình thức bề ngoài mà xét đoán nội dung thì sai lạc hết. Lương bao nhiêu mà đủ mua xe máy, chẳng qua là tham ô của nhà nước thôi. Cũng phải làm ra sản phẩm thì mới có cái bớt xén chấm mút chứ. Thời các ông nắm quyền, ban giám đốc nhà máy đóng tàu vượt đại dương mà chia bôi từ cái lốp xe đạp, bình xét tranh nhau từng cái đài bán dẫn xe mao. Còn cái gì để mà tham ô? Ông Hiếu cũng cười, có vẻ ngả sang phía bà Thanh. Bà gái nói đúng đấy, thời chúng ta làm việc theo nhiệt huyết, nghèo khổ cũng không dám kêu ca, tình cảm đè bẹp mọi mâu thuẫn lý lẽ. Nhưng đó là tình cảm cách mạng, chủ nghĩa cá nhân không còn chỗ đứng, ta tập trung được sức mạnh vào mục tiêu chủ yếu. Muốn tập trung phiếu có khó gì đâu, đảng ủy chỉ việc giới thiệu số ứng cử viên vừa đủ số lượng chấp hành phải bầu, nghĩa là mình tự giới thiệu mình, trừ số phiếu không hợp lệ ra, ai cũng trúng như ai. Lần trước anh Vũ Như Cẩn, lần sau anh Nguyễn Y Vân, tóm lại là vẫn như cũ, vẫn y nguyên. Chúng ta hề hà tuyên bố thành công rực rỡ, thắng lợi vẻ vang. Nhiệm kỳ nào các chi bộ giới thiệu số ứng cử viên đông hơn là ta có động tác khuyên họ tự giác rút lui, hoặc gây sức ép với cơ sở, buộc họ bãi miễn trước. Tất cả chỉ để mở đường cho ta trúng cử đúng dự kiến. Thì ra ông lại muốn xuyên tạc quá khứ của chúng ta, làm gì có chuyện bầu bao nhiêu đề cử bấy nhiêu. Tôi nhớ là lần nào số ứng cử viên cũng đông hơn một vài người cho tập thể lựa chọn thực hiện quyền dân chủ của đảng viên đấy chứ. Đúng là ông có gài vào danh sách mấy nhân vật để tập thể dễ gạch tên đi ngay từ đầu. Đó chỉ là mánh lới thôi, đâu phải tăng cường sự lựa chọn. Trình độ đảng viên bây giờ khác rồi, không làm ăn kiểu trên được. Ông Thanh cười nhạt. Thì chính trình độ đảng viên bây giờ thiếu ý chí chiến đấu, không thuần nhất. Ông có thừa nhận công tác tổ chức giáo dục, lãnh đạo tư tưởng học tập, rèn luyện thua kém thời chúng mình không? Bà Thanh không đồng ý với chồng. Bây giờ bọn nó học bằng mấy thầy xưa ấy chứ, phải bỏ tiền thuê thầy, mua sách vở, ghi chép cẩn thận, sợ rốt, tụt hậu, không làm được việc, không bằng cấp, chứng chỉ, là chẳng thể đề đạt lên lương. Hồi tôi công tác, được gọi đi học là lần như trạch, buộc phải đến lớp thì tranh thủ xả hơi tán chuyện, đan áo hoặc khâu vá. Bà ngu lắm. Cứ chuyện nọ dọ chuyện kia, đáng nói vấn đề rèn luyện tu dưỡng lại bàn sang chuyện khoa học kỹ thuật. Thời đó ta bài xích chủ nghĩa cá nhân, đề cao tinh thần làm chủ tập thể, nhưng thực ra ta lại chỉ chú ý đến vai trò của riêng mình. Là bí thư, bác rất lo không được tái cử. Vì trượt đảng ủy viên là bác chẳng biết làm việc gì. Có điều về làm kỹ sư bác cũng không nhận, vì có đây như một bản án. Nhưng anh bí thư bây giờ nó khác. Không trúng cử nó có thể làm trưởng phòng kỹ thuật, lãnh đạo kinh doanh hay là một kỹ sư thông thường. Nó không tham quyền cố vị như quan niệm của bọn ta trước đây. Men rượu bốc lên khiến mặt ông Thanh đỏ như gà trọi, giọng ông gay gắt và hơi méo tiếng. Ông chỉ xuyên tạc, chứ đâu phải quyền với vị. Đảng tin ta là những người trung kiên. Ta tin đảng sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp bảo vệ quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân. Cá nhân ta thì có gì đáng kể. Đảng tin vào tất cả đảng viên, chứ đâu phải riêng ta. Nói đúng ra là ta coi thường nguyên tắc dân chủ. Chúng ta nhân danh người bảo vệ đảng để hình thức hóa sự lãnh đạo. Chúng ta tự tha thứ cho mình, huyễn hoặc bóp méo nguyên tắc để duy trì quyền lực cá nhân mình. Ông Thanh tròn mắt ngạc nhiên. Từ xưa đến nay chưa bao giờ ông nghe một giọng điệu đầy thách thức như vậy. Nhất là nó lại thoát ra từ cửa miệng một đồng chí vốn có ý thức trách nhiệm và mát tính như ông Hiếu. Trời ơi, ông mà cũng nói như vậy hả? Ông bán linh hồn cho quỷ dữ rồi sao? Luận điệu của ông sặc mùi tiêu cực phủ định quá khứ. Bà Thanh cảm thấy cuộc tranh cãi đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Bà nghĩ đã đến lúc phải ngăn chặn. Thôi, tôi xin hai ông. Đồng chí, bạn cố trì với nhau, sao lại ăn nói nặng lời như vậy? Phải bình tĩnh thảo luận, chứ đừng mạt sát chụp mũ cho nhau như thế. Nhân danh chủ nhà, bà quay sang phi ông Hiếu phân trần. Xin lỗi bác, ông nhà tôi vừa nhấp chén rượu nên dễ nổi xung, mong bác thông cảm. Hai ông đều nghỉ hưu cả rồi, chuyện quốc sự nhường cho người khác, bàn cãi liệu ích gì, có khi lại thương tổn đến tình bạn nữa đấy. Ông Thành vẫn chưa chịu nhường. Muốn giữ tình bạn thiêng liêng thì phải biết bảo tồn quá khứ, giữ vững chân lý. Cơ sở của tình bạn là những cái bất biến đó. Sớm nắng chiều mưa thì làm gì còn tình với nghĩa. Tôi hơi gay gắt nặng lời với bác Hiếu, chính vì ông bạn già của chúng ta đã xa rời lý tưởng, chối bỏ lịch sử. Tôi không chối bỏ lịch sử, làm thế chính là tôi đã tự hoại, tự đánh mất mình. Tuy nhiên lịch sử là hướng thiện, là phát triển, là biến động để bước tới những mặt bằng cao đẹp hơn. Đừng nên nghĩ thời đại mình là tuyệt đỉnh và vượt trội hơn tất cả. Ông Thanh chuyển sang một hướng thuyết giáo khác giàu tính thực tiễn hơn. Ông còn nhớ hồi ta dồn sức cho chiến dịch Điện Biên không? Lúc đó tôi lái cái đốt cát, bác cưỡi cái GMC, chiến lợi phẩm từ chiến dịch biên giới, mà cánh lái chúng ta, quen gọi là đàn trâu già. Ông đạo lệnh cho chúng ta bằng mọi giá phải đưa 1.200 tấn gạo lên kho trung chuyển Cò Nòi trước ngày 20 tháng 3. Đường từ Bình Ca, Bến Hiên, Ô Lâu, đi Cò Nòi, địch đánh phá suốt đêm. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, hai thằng ta đâu có sợ mất đâu, mà chỉ lo thiếu gạo, bộ đội không đánh được giặc. Mình lo cho sự nghiệp chung, chứ quyền hành chức vị gì ở chỗ đấy. Anh còn nhớ hay anh đã quên, đồng chí Hiếu thân mến của tôi ơi. Thưa vợ chồng đồng chí Thanh, có đến chết tôi cũng không quên những năm tháng đó. Tôi còn nhớ cả cái bữa đồng chí nhờ tôi bảo quản xe trốn đi với bạn tình nữa kìa. Bà Thanh cười vui vẻ. Cảm ơn bác về những kỷ niệm tốt đẹp trong tình bạn của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta nói chung là trong sáng, cả việc công lẫn chuyện riêng tư. Phải nói có đoạn rất chói lọi, toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp cách mạng. Nhưng khi đã làm nên những sự kiện thần kỳ, thì chúng ta dễ tự mãn, kiêu ngạo, công thần, mục hạ vô nhân, không còn tin ai. Cứ làm như thiếu bàn tay mình, thì sự nghiệp ắt phải sụp đổ đến nơi. Mà người thay thế ta đâu phải ai xa lạ, cũng là đồng chí bạn bè vào sinh ra tử với nhau đó thôi. Thậm chí cả con đẻ của mình nữa kìa, cái yếu chí tử của ta là ở chỗ đó. Tôi đâu có bảo là sụp đổ, nhưng rõ ràng luật pháp kỳ cương lòng lèo, tham nhũng tràn lan, giàu nghèo phân liệt, đạo đức suy vi, cái riêng lấn át cái chung trên khắp mọi phương diện thật đáng buồn. Ông Hiếu mỉm cười, nếu chỉ dán mắt vào những cái mất thì chẳng bao giờ nhìn thấy cái được để mà phấn khởi. Vừa lúc ấy điệu nhạc rock trên TV mở quá cỡ từ buồng trong vọng ra, bọn trẻ ồn ào tán thưởng khiến ông Thanh tức điên lên. Tắt máy đi, nhạc gì mà ấy ngỏi như chợ vỡ thế. Thằng Tuấn từ trong nhà ngó ra tươi cười. Hai ông nghỉ đi mà nghe nhạc, đài đang giới thiệu top 10 bin bác trong tuần đấy. Ông Thanh thở dài thất vọng. Lại gào thét rên la, phơi đùi vén váy lên cho trẻ con nhìn, rồi đến hư hỏng hết cho xem. Mình đâu có phải dán mắt vào nhìn, nó chủ động truy đuổi tiến công mình đấy chứ. Thật chẳng biết các vị ấy nắm vấn đề quản lý giáo dục, định hướng tư tưởng, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc ra sao nữa. Ông Hiếu đứng dậy cáo từ. Ngồi chơi cuối quả, hai bác đã lâu rồi, xin phép tôi về. Ông Thanh cười hề hề bắt tay bạn. Sao đồng chí khách khí thế? Ông không sang tôi cũng mò đến, sao lại gọi là quấy quả? Ta còn phải quay lại đề tài này nhiều, đã có được kết luận chung đâu. Khi tiễn ông Hiếu ra cửa, hẹn hò lai dai mãi, ông Thanh mới quay lại ca cầm cùng bà vợ. Bà tưởng tôi say à? Nửa chai nữa cũng chưa quật được tôi. Đầu óc tôi còn tỉnh táo minh mẫn lắm chứ. Cái lão Hiếu này, thoái hóa biến chất mất rồi. Thế mà bà còn vào hùa với cái luận điệu cơ hội đó để chống lại tôi. Trời ơi, sao ông lại có những ý nghĩ hàm hồ cố chấp như vậy? Khách đến nhà mình cũng phải tỏ ra tế nhị lịch sự một chút chứ. Bác kia là bạn tốt, chung lưng đấu cật với ông mấy chục năm trời. Giả sử quan điểm có sai khác nhau, thì cũng phải liệu lời bày tỏ. Đằng này cứ hiếu thắng tự cao, sồn sồn thô lỗ. Thật tôi chẳng còn hiểu nổi ông nữa. Thế mà nhiều lúc ông còn định nhận làm thông gia với người ta nữa đấy. Thông gia là thế nào? Ai mà chịu được cái lão gàn dở ẩm ương đó? Bà Thanh ôm bụng cười. Ông say, nên ông quên hết mọi chuyện rồi. Bao nhiêu năm nay từ hồi đương chức đương quyền, tôi đã thấy ông cố ý nhằm nhè cây Vân, con gái út bác Hiếu cho thằng Đức nhà mình đấy thôi. Nhỉ? Ông Thanh gật gù, bà không nhắc là tôi quên khuấy mất đấy. Thôi được, để mai tôi sang trời đáp lễ, củng cố lại tình bạn chiến đấu, sau đó ngỏ lời cầu thân, kết làm thông gia luôn. Bà Thanh cau mặt. Chuyện đại sự mà ông nghĩ đơn giản quá. Con bé có học, đi Tây về, giàu có, nhỡ nó không bằng lòng lấy thằng Đức thì sao? Ông Thanh vừa cười vừa tự mãn vừa khinh khi. 32 tuổi, quá lứa lỡ thì, không lấy thằng Đức thì kén ai? Bà yên tâm đi, tôi chỉ hé lời là ông Hiếu chộp lấy ngay. Chứa bom nổ chậm trong nhà, lo lắm chứ. Đến như con Ninh nhà mình mới 22 tuổi đầu mà đi đêm về hôm, đít cô đít cậu, đã làm tôi mất ăn mất ngủ rồi. Thằng Đức nhà mình cũng ngoài 40, tính tình ngang bướng, vẫn lêu têu, mấy đám đều chẳng ra gì, thế mà ông vẫn còn nghênh ngang ngạo mạn, thì ai người ta gả con cho? Nó cứ đòi được tự do lo liệu lấy cuộc đời mình nên mới khó. Tôi đã ra tay, thì sớm muộn cũng thành. Thùa trẻ bà chẳng kêu căng em trả em nem mãi đấy thôi. Tôi chỉ kéo vào rừng bản lát có hơn tiếng đồng hồ là mọi chuyện im re. Lúc chia tay, còn sụt sùi khóc mếu, luyến tiếc mãi. Bà nhớ không? Bà Thanh huyết dài bĩu môi cười chế giễu. Ông còn phải quỳ mọp dưới chân tôi kia. Hết thời rồi mà ông vẫn còn làm phách. Ông quá tin vào cái bóng quyền lực xưa kia của mình. Tôi chỉ sợ ông nhúng vào đâu, lại hỏng việc đó mất. Nhà mình là công nhân toàn tòng, giai cấp lãnh đạo, cách mạng truyền thống. Đứa nào được về làm dâu tôi là phúc ba đời cho nhà nó đấy. Rồi bà xem. Ông Hiếu về đến cửa thì thấy tiếng piano trong nhà vọng ra. Nghe tiếng đàn của con gái, ông lại thở dài buồn bã. Thanh Vân đã ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu thương, thật tội. Chờ cho bản nhạc kết thúc, ông mới bấm chuông gọi cửa. Vân từ trên gác xuống mở. Bố đi chơi đâu mà lâu thế? Bố sang bên bát Thanh, uống chén rượu vui chuyện, quên cả thời gian. Ông vào nhà rồi nói thêm với con. Chủ nhật tưởng con cũng có bạn đến chơi, nên muốn lảng đi cho mà tự do tâm sự. Vân cười vui vẻ. Cơ quan mới toàn những ông già, với vài gã chíp hôi tranh cốm, chẳng anh nào giao hồn. Còn bạn gái thì bận bịu gia đình, chủ nhật túi bụi công việc cũng chẳng đến thăm mình được, đành ngồi chơi đàn một mình thôi. Ông Hiếu ngồi xuống ghế khuyên con. Bố năm nay cũng yếu lắm rồi. Từ ngày mẹ con mất đi, thương nhớ rồi lo nghĩ. Việc gì cũng đến tay, lại càng chóng già. Anh chị thì ở xa. Bây giờ con đã về nước, thì phải nhanh chóng tính toán chuyện chồng con đi. Cũng liệu cơm gắp mắm, đừng kén chọn nữa. Bố mong con yên bề gia thất, thì mới thanh thản nhắm mắt xuôi tay được. Thanh Vân vẫn vui vẻ yêu đời. Bố phải cố sống khỏe mạnh vài năm nữa, chắc chắn sẽ được biết mặt cháu ngoại. Con chưa muốn, chứ nếu thích thì con có ngay thôi. Thế có thằng nào tỏ tình chưa? Không thiếu đâu, nhưng chưa tìm được khuôn mặt nào đáng làm cha cho con mình. Chuyện của con thật khó hiểu, chưa tìm được người yêu mà đã dám hứa là cho ông nhìn mặt cháu ngoại. Đâu phải cứ nhất thiết có chồng mới sinh nổi con. Thời nay nhiều phụ nữ thích sống độc thân, cho tự do. Họ chỉ cần sinh lấy đứa con không hôn thú để đảm bảo quyền làm mẹ là đủ. Những người mạnh mẽ về tài chính, thích lối sống này, con thấy mình đủ sức đảm bảo nuôi dạy một đứa con, nên không cần phải lấy chồng. Con lại được ở nhà, mình phụng dưỡng bố lúc tuổi già, không phải làm dâu ai, không chịu sự chi phối kèm cặp của người đàn ông nào. Như thế không tốt sao? Nghe con gái nói, Ông Hiếu tròn mắt, ngạc nhiên kinh sợ. Ôi, bố không sao hiểu được ý nghĩ của con. Phải chăng đây là cái hành vi đạo đức tân kỳ nhất mà con du nhập được trong thời gian đi học ở nước ngoài? Trước đây, đi du học Đông Đức, bố cũng chứng kiến nhiều phụ nữ sống theo kiểu đó. Nhưng bên Việt Nam mình, thì chuyện đó còn bị tai tiếng khinh miệt, thậm chí coi là quái dị. Chúng ta là người phương Đông, phải sống theo nền văn hóa của cộng đồng mình. Bố xin con, suy tính kỹ đi. Nếu con không tự tìm được ai, thì cho bố được can dự vào chuyện này, bố sẽ cố tìm cho con được một chàng rể không đến nỗi nào. Bố không cần mất công mất sức vào chuyện đó làm gì. Hồi bên Nga, con cũng yêu vài cậu sinh viên Việt Nam. Có đứa lợi dụng con để bấu víu, có đứa còn lợi dụng nó để buôn bán môi giới, làm vệ sĩ, hoặc đơn giản nhất là quân vác, nấu cơm, giặt rũ. Con cũng suýt lấy mấy thằng Tây, nhưng tính con chóng chán, nên chẳng đứa nào ấm chỗ được quá nửa năm. Năm nay con 32, kể cũng đã cứng tuổi. Về nước con phải lo liệu xây dựng nhà cửa, tìm công việc làm thích hợp, nên chưa tính chuyện kiếm bạn tình đó thôi. Nếu con gái bố đã ra tay, thì khối chàng kéo đến đây vui vẻ, đến vỡ nhà vỡ cửa, sợ lúc đó bố lại hoảng hốt, muốn tống khứ chúng nó đi thôi. Con phải mở cửa trông xe, đun nước quét nhà, đinh tai nhức óc, để tuyên được con rể, bố cũng sẵn sàng chịu đựng. Nhưng để xảy ra chuyện bom nổ chậm, bom hẹn giờ, bom từ trường, bom thông minh, bể bối tiếng tăm, thì bố chết mất. Vâng, con xin hứa, không bao giờ bố phải chứng kiến điều bố coi là ghê tởm đó. Còn hứa thế chưa đủ đâu. Phải hứa sớm có chồng sinh con cho bố mừng. Còn cứ sống độc thân chờ bố chết đi, rồi con mới thành đứa hoang thai, thì nằm dưới mồ, bố cũng không chịu được. Thanh Vân cười. Vâng, thì có ế chồng chết già, con cũng không được vui vẻ với ai, không được sinh con hoang, không được tụ tinh nhân tạo, không được nhân bản vô tính. Bố yên tâm chưa? Trời ơi, sao con toàn nói những điều bất hạnh thế? Bố sẽ không để con gái bố cô đơn đâu. Bố sẽ tìm bằng được cho con một thằng chồng. Với bất cứ giá nào. Đuôi què mẻ sứt, lôi rốn khoeo chân, miễn là đàn ông. Không, không, không, bố nhắm một đám rồi. Đẹp trai, con nhà tử tế, có công ăn việc làm hẳn hoi. Thanh Vân cũng muốn tò mò xem ông bố moi đâu ra nhân vật đó. Ai thế bố? Còn phải bí mật. Tóm lại là bố nhắm anh ta, nhưng anh ta chẳng biết con gái bố ra sao và cũng chưa có cảm tình gì, đúng không? Ông Hiếu hơi lúng túng. Nó cũng đã nghe qua, nhưng bố mẹ nó thì biết con rồi. Họ cứ khen là con học giỏi tháo vát. Ông ấy đã có lần ngỏ ý muốn xin con cho cậu con thứ hai. Bố trả lời là tùy con, nhưng sẵn sàng ủng hộ. Thế ông ấy ngỏ lời từ bao giờ? Từ cách đây 6 năm, khi con còn du học bên Nga. Vân cười phá lên. Đến nay chắc ông ấy quên rồi. Quên thì ta nhắc lại, thằng con ông ấy cũng đã lấy vợ đâu mà sợ. 40 chưa lấy được ai, thì chắc cũng thuộc diện hâm hâm. Bố đừng phí công mồi trài mai mối làm gì, con không bằng lòng đâu. Thì cứ tạo điều kiện cho nó đến thăm nhà mình. Con không ưng thì thôi, bố đâu có ép, dù sao cũng nên tận dụng mọi cơ may. Vâng, con xin chiều ý bố. Chương 3. Đứa con khó dạy. Trong gia đình ông Thanh, thì Đức, anh con trai thứ, là người gây ra lắm chuyện tai tiếng nhất. Thuở nhỏ Đức là một cậu bé ngoan ngoãn, thông minh, nhạy cảm, học hết phổ thông, chàng trai 17 tuổi cao to, khỏe mạnh, tình nguyện nhập ngũ, chứ không thi vào đại học. Cậu nghĩ tiếng là gia đình cách mạng, nhưng trong cuộc chiến, người anh được đi học suốt, hết trong nước lại ra nước ngoài, cậu cũng muốn có mặt trong quân ngũ để góp phần bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên lúc đó chiến tranh cũng đã đến hồi kết thúc, là có một ông bí thư đảng ủy xí nghiệp đóng tàu, anh được quân đội cho đi học trường sĩ quan hải quân. Thời ở quân trường, những ngày nghỉ anh thường cùng mấy anh bạn thân kéo ra tận quán toan ăn phở. Nơi đây có một hiệu phở nổi tiếng, chứ hẳn vì ngon hơn mọi nơi. Cái chính là ông chủ có 3 cô con gái xinh tươi, cuốn hút con mắt si tình của những chàng trai hiếu sắc. Đức cũng nằm trong số những học viên sĩ quan thích đến đây. Lúc đầu anh đua đòi bạn bè hơn là si tình. Cậu chú ý tới cô em út tên là Như Ngọc, mới 16 tuổi. Để tạo sự chú ý, mỗi lần đến cửa hàng, bao giờ Đức cũng ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ bên trong cùng. Chẳng may có người ngồi trước thì Đức lảng vảng ngoài bàn nước, đợi khách ăn xong mới vào chiếm chỗ. Anh chờ Như Ngọc xuất hiện mới gọi nhỏ. Chào Như Ngọc, em cho anh một bát tái năm nhé. Dạ, xin anh chờ cho ít phút ạ. Thế là Đức chăm chú nhìn cô bé trần bánh, băm thịt, thái rau, chan nước và bưng ra. Ăn xong, Đức lại chờ chính cô bé đến nhận tiền, để hai cặp mắt trao nhau cái nhìn tạm biệt, anh mới rời quán. Có lần Đức gọi, cô nói, em đang dở tay, để chị em làm mà bưng ra ngay. Anh chờ Ngọc vậy, và chính bàn tay em làm anh ăn mới ngon. Cô gái che miệng cười nguýt anh. Sao anh kén thế? Chị Châu còn giỏi tay nghề hơn em đấy. Mặc kệ, anh đạp xe ra đây, chỉ để ăn phở Ngọc thôi. Thế thì phải chờ hơi lâu đấy. Đức ỡ mờ, anh đâu có vội, mấy năm anh cũng chờ. Như Ngọc e nệ mỉm cười quay mặt đi. Những câu đùa vui, tán tỉnh nơi quán nhậu là chuyện thường tình. Ba trẻ em Như Ngọc cũng thường nhận được những lời tếu táo, trăng hoa, đôi khi còn tục tằn trơ tráo nữa. Họ phải ngoảnh mặt làm ngơ, đôi khi cũng đối đáp cười duyên, liếc tình, nháy mắt. Ông bố bà mẹ nhiều lần cũng phải vui vẻ vào cuộc, họ muốn có được mối thiện cảm với khách để làm ăn lâu dài. Nhưng với riêng Đức, thì Như Ngọc thấy một cảm xúc khác hẳn, có một chất men say lan tỏa khắp hệ thần kinh. Cô gái thấy như mình đang lâng lâng bay bồng, cô đơn, thiếu vắng, nhưng đan xen vào đó là niềm vui tràn ngập, một tâm trạng hứng khởi, tự tin, kiêu hãnh. Cô rất muốn hoàn thiện mình, muốn đẹp hơn, tốt hơn, nổi bật hơn trước chàng lính thủy trẻ tuổi này. Rồi một bữa khi thanh toán tiền, Đức dúi vào bàn tay Ngọc đôi vé chiếu bóng. Anh muốn mời Như Ngọc đi xem phim tối nay ở rạp Hồng Bàng, buổi chiếu 8 giờ, phim hay lắm. Ngọc ngạc nhiên và lúng túng, phản ứng của cô là từ chối. Em cảm ơn anh, nhưng em không đi được đâu. Nhà bán hàng tối thứ bảy đông khách rất bận, để khi khác anh nhé. Còn anh là lính, chỉ có tối thứ bảy mới có cơ hội ra ngoài doanh trại thôi. Em xin phép bố mẹ, rồi nhờ các chị giúp cho một tối. Chẳng lẽ cứ làm suốt 5 tháng, chẳng có tối nào được nghỉ ngơi giải trí à? Như Ngọc ngần ngừ và nêu ra một giải pháp. Anh cứ cầm lấy vé, chờ ở cửa rạp, nếu xin phép được thì em đến. Có giữ vé thì em mới tích cực xin đi, nếu ngại đi với anh thì em lại rủ bạn khác. Anh mời em từ chối mà đi rủ người khác thì bất lịch sự quá. Hay thế này vậy, nếu không đến được em sẽ mời người khác đi cùng anh, được chứ? Nếu không đi được thì em cho ai, hoặc quăng vé đi cũng được. Anh chỉ buồn là không được đi xem cùng Như Ngọc thôi, chứ tiếc gì cặp vé hay bộ phim. Cô gái nhìn anh ái ngại. Thôi được, em sẽ cố gắng. Như Ngọc cười, nếu không đến được, em sẽ nhờ con bạn em đi thay. Nó có bằng tuổi em, rất giống em, có khi còn xinh hơn đấy. Đức cau mày. Trên đời này không ai thay thế được em đâu. Dù cô ta có xinh đẹp hơn thì với anh chuyện đấy cũng trở thành vô nghĩa. Như Ngọc cảm động. Anh cứ nghe em đi, em hy vọng nó không tẻ nhạt đến mức làm anh thất vọng đâu. Nói rồi cô quay đi và cất đôi vé vào túi. Tối hôm ấy, Đức đến sớm 20 phút đứng chờ trước rạp chiếu bóng. Anh cố trưng mặt ra ngay trước quầy bán vé để người tìm khỏi bị mất công. Kém 5 phút Như Ngọc mới đến. Họ nhận ra nhau ngay từ xa, cả hai cùng tươi cười tiến lại bên nhau. Chào Như Ngọc, anh rất vui là em đã đến. Chào anh Đức, anh nhầm rồi, em không phải Như Ngọc, em đi thay bạn đó thôi. Hai người bắt tay nhau, Đức giữ bàn tay mềm mại của cô trong tay mình. Để anh nhìn kỹ xem mắt mình có nhầm được không. Cũng làn da trắng hồng, đôi mắt bồ câu ngây thơ mơ mộng. Cũng làn môi trái tim chín đỏ và nụ cười hôn hậu nhiệt tình. Chỉ có chiếc áo màu thiên thanh, ren hoa dây trắng, chiếc quần tắc gan là phẳng nếp, đôi dép nhựa tiền phong và mùi nước hoa thơm phức là khác mọi ngày. Như Ngọc che miệng cười. Những lần đến cửa hàng, chỉ thấy Như Ngọc tỏa ra mùi hành mắm, tái nạm, xào lăn, rốt vang bỏ phay gà xé thôi, phải không anh? Đúng thế, nhưng tuần nào không thấy mùi đó, thì anh ăn ngủ không yên đâu em à. Vừa lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ chiếu vang lên, Đức dắt tay Ngọc vào qua cửa xuất vé. Trong rạp đèn đã tắt tối om, Đức khoác tay Ngọc tìm vào ghế. Họ ngồi bên nhau, ghé sát hai mái đầu để còn thì thầm trò chuyện. Tâm trạng đôi bạn trẻ phân tán không còn theo dõi nổi diễn biến của cuốn phim tình yêu. Chỉ khi những biểu cảm tình ái nồng nhiệt hiện ra trên màn ảnh thì những ngón tay vô thức của họ mới siết chặt lấy nhau. Có một luồng giao cảm lan truyền dạo dực trong tâm hồn họ. Tan buổi chiếu, Đức nói với Ngọc, còn sớm, ta đi chơi một lúc rồi anh đưa em về. Cùng lắm là 11 giờ em phải có mặt ở nhà đấy. Em yên tâm, 12 giờ anh cũng phải thay gác ở doanh trại mà. Họ dừng xe bên bờ sông lấp. Đêm thứ bảy không còn chiếc ghế nào trống. Đức trải tấm ni lông, hai đứa ngồi chung. Anh kể chuyện về gia đình mình cho Như Ngọc nghe. Cô hơi ngạc nhiên và cảm thấy có điều gì hơi xa cách. Thì ra anh thuộc loại công tử con ông cháu cha. Nhà em thuộc tầng lớp lao động vô học. Trước đây bố em làm cho cửa hàng ăn uống, lương bậc thấp không đủ nuôi vợ con. Ông xin về nghỉ mất sức, lĩnh gọn một khoản trợ cấp. Ông mua đồ nghề, dựng một quán phở để cả nhà cùng làm. Ba chị em đều bỏ học từ lớp 5, lớp 6, lớp 7 để về bưng bê. Chỉ hơn một năm là xây được cửa hàng. Nay hai chị đều đã có người hỏi, cũng sắp phải cho đi lấy chồng. Bố em định thuê thêm người làm, còn em cũng phải đứng ra sổ sách tiền nong giúp bố nên sẽ bận lắm. Thế em đã có người yêu chưa? Còn lâu, em mới 16, chưa đến tuổi. Chưa đến tuổi lấy chồng thôi, nhưng yêu thì được rồi. học hành kém cỏi, tất bật suốt ngày, sặc mùi hành giấm, ai người ta thèm. Hoàn cảnh gia đình phải bỏ học, chứ em đâu có rốt nát kém cỏi. Suốt ngày tất bật chăm chỉ làm ăn là rất tốt, chẳng hơn là thất nghiệp chơi dài ư? Bán hàng ăn thì tránh sao khỏi mùi hành giấm. Những lúc nghỉ ngơi đi chơi thế này, ăn mặc sạch sẽ, dung nhan xinh đẹp, thơm phức mùi nước hoa, thì ai mà không yêu? Anh chỉ toàn nói tốt cho em, thực lòng hay cửa miệng đấy? Thực lòng mà, em không thấy là anh rất quý em sao? Gần một năm nay, anh đến cửa hàng là chỉ ngắm em thôi đấy. Hôm nay anh mời em đi xem phim, cũng nhằm tạo cơ hội được gần em, để tỏ lòng mến mộ em. Nếu em cũng mến thương anh như thế thì anh rất hạnh phúc. Tất nhiên là có mến thì em mới đi chơi với anh chứ. Xin cho anh được nói thật lòng mình nhé. Anh rất yêu Như Ngọc, em có yêu anh không? Sao anh vội vàng thế? Mới đi chơi với nhau lần đầu, chúng ta đã hiểu biết được nhau bao nhiêu mà anh đòi em phải trả lời. Tuy không đi chơi, nhưng anh đã đơn phương tìm hiểu em cả một năm rồi. Anh hy vọng để em hiểu cho tấm lòng chân thành của anh. Em hiểu chứ, nhưng dù sao chúng ta đều còn trẻ, đợi 2 năm nữa em sẽ trả lời anh. Nhé. 2 năm với anh là một khoảng thời gian quá dài, nhưng vì tha thiết yêu em, anh sẽ đợi. Có điều là từ nay cho đến lúc trả lời, xin em dành cho anh những cuộc đi chơi như thế này. Anh muốn xây dựng niềm tin và chẳng muốn tuột mất em vào tay ai. Một khi em còn nhận đi chơi với anh thì em sẽ từ chối mọi người khác, xin anh yên tâm. Kể từ ngày ấy, Như Ngọc trở thành bạn tình của Đức. Chưa bao giờ cô nói yêu anh. Mỗi lần anh gặng hỏi, cô chỉ cười và hẹn đến đúng năm 18 tuổi. Tuy nhiên, chưa đến năm 17 thì cô đã để cho anh hôn hít vuốt ve, thì thầm những lời yêu thương đắm đuối. Cô thực sự thuộc về anh, cả thể xác lẫn linh hồn, trừ cái giới hạn cuối cùng đầy mơ ước khát khao là Đức chưa được phép vượt qua. Năm Đức tốt nghiệp khóa sĩ quan, nhận lấy cấp hàm thiếu úy hải quân, thì Như Ngọc vừa tròn 18 tuổi. Trong ngày chúc mừng sinh nhật của nàng, anh mới hỏi, Ngọc ơi, hôm nay là một ngày tuyệt vời, ngày mà anh từng mong đợi suốt mấy năm nay, em trả lời câu tỏ tình của anh được rồi chứ? Ngọc Hoàng đôi cánh tay mềm mại lên cổ anh thì thầm, em không nói chắc, anh cũng đoán ra em yêu anh đến mức nào rồi, nhưng những cái gì quý nhất trong em đều trao tặng cho anh, không chút ngập ngừng hối tiếc, em chưa nói ra đời vì em nghĩ có những cuộc tình mà không dẫn đến hôn nhân. Ôi, sao em lại đưa cái trường hợp hạn hữu đó vào hoàn cảnh của đối ta? Em còn nghi ngại điều gì? Từ lúc quen biết nhau, chưa bao giờ anh rủ em về nhà chơi, thăm hỏi gia đình. Chắc là anh ngượng với bố mẹ khi phải giới thiệu một con bé vô học như em là bạn. Tuy vậy em vẫn yêu anh. Em yêu hết mình, dù tình yêu không dẫn đến hôn nhân, dù đây chỉ là một cuộc phiêu lưu vô vọng. Trời ơi, anh xin lỗi em. Anh nghĩ yêu nhau là việc của chúng mình. Gia đình chỉ có vai trò tham vấn và phụ trợ. Nếu em nhận lời tỏ tình, thì anh đã đưa về giới thiệu với gia đình từ lâu rồi. Ngay ngày mai cũng được, ta đã có đầy đủ dữ kiện cho anh trình với mẹ cha để em ra mắt được chứ. Nước mắt Như Ngọc ứa ra đầm đìa, cô buồn rầu lắc đầu. Muộn rồi anh Đức ạ, ta đành làm theo tục lệ cưới xin cũ kỹ như ngày xưa vậy. Anh cứ trình bày mối tình của chúng mình với mẹ cha. Nếu các cụ ưng thì anh dẫn cho một kiên lễ vấn danh nho nhỏ sang gặp cha mẹ em. Khi hai nhà thông cảm với nhau thì việc của chúng ta trở nên đơn giản. Chuyện cưới xin muốn làm thì phải chờ em đến tuổi 21. Năm nay chị châu em về nhà chồng, sang năm đến lượt chị Bảo, em có muốn cũng xếp hàng thứ ba. Nhà đông con gái, nhưng các cụ kiêng, một năm không gả quá một đứa. Quy mô to nhỏ thế nào, tùy bên nhà trai định liệu, bố mẹ em rất dễ tính. Cảm ơn em đã chỉ dẫn cho anh, chúng ta còn nhiều thời gian, anh hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Đức mặc một bộ đồ sĩ quan hải quân mới toanh, cấp hàm thiếu úy sáng ngời trên vai áo, ra mắt trước cả nhà, khiến cho mọi người đều vui vẻ sôi nổi. Ông Thanh nhận xét con trai chững chạc đàng hoàng, xứng đáng kế tục truyền thống gia đình cách mạng. Bà Thanh khen con tuấn tú khôi ngô, ra dáng bậc tu mi nam tử. Cô em gái thì trêu anh là công tử bột, hết chiến tranh rồi thì ai đánh đấm ai, chỉ cốt đeo ngù vai để loè thiên hạ. Còn Đức thì muốn nhân cơ hội vui vẻ này để đạt với cha mẹ đi hỏi vợ cho mình. Thưa bố mẹ, tốt nghiệp trường sĩ quan hải quân, con đã thề trước quân kỳ là suốt đời phục vụ trong hải quân. Hài lắm, bố là bí thư đảng ủy sĩ nghiệp đóng tàu. Anh con đi học đóng tiểu viễn dương ở Liên Xô, đến con này là sĩ quan hải quân, bố thấy tự hào lắm. Để ổn định hậu phương, con muốn lập gia đình, có an cư mới lạc nghiệp. Hai ông bà đều tròn mắt ngạc nhiên, nhưng là ngạc nhiên thích thú. Ông Thanh cười ha ha. Được lắm, đến tuổi trưởng thành, lấy vợ sinh con là quy luật của muôn đời. Anh Quang đã có người yêu, đi học về sang năm nó sẽ cưới. Còn con thì bố mẹ cũng đã bản tính, nhắm cho một đám. Nhưng con đã quen biết gì đâu mà bố mẹ vội nhắm mà. Sao lại không quen? Bà Thanh cười, Nó là Cây Vân, con gái út bác Hiếu, phó giám đốc nhà máy của bố đấy. Con bé đang học lớp 8, nghe nói nó giỏi lắm. Ta đánh tiếng xí phần trước đi, ngoảnh đi ngoảnh lại lớn tướng ngay ấy mà. Đằng nào thì cũng phải chờ thằng Quang cưới trước, rồi mới đến lượt mày. Nhưng con có biết cô Vân là ai? Con đâu có yêu cô ấy, con có người khác rồi. Mày tự tìm lấy à? Ông Thanh nhìn con trừng trừng. Thế là lỡ hết kế hoạch của chúng tao rồi. Tao định cấu trúc một gia đình công nhân cách mạng toàn tòng hoàn hảo, không chứa đựng những yếu tố tạp nham bất ổn. Mày hãy kể thân nhân, lý lịch đứa mày chọn cho bố mẹ nghe trước đã. Nếu đạt tiêu chuẩn chất lượng thì chúng ta chấp nhận. Bà Thanh cũng ủng hộ ý kiến của chồng, bà nhẹ nhàng khuyên con. Hôn nhân là việc trọng, con phải tính toán cho kỹ. Người xưa nói, lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, môn đăng hộ đối. Thời này tân tiến, nhưng khoa học cũng lưu ý đến các yếu tố gen di truyền, chỉ số thông minh, những căn bệnh liên quan đến huyết hệ. Bố mẹ có định mai mối cho con, cũng phải dựa trên những tiêu chuẩn đấy. Thế cái đứa mày định lấy, có được các phẩm hạnh trên không? Con không đi sâu vào những vấn đề bố mẹ nêu ra, nhưng con tin vào sự mẫn cảm về tình yêu. Tên cô bé là Như Ngọc, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Ông bố vốn là nhân viên của cửa hàng ăn uống, về nghỉ mất sức, mở cửa hàng phở ở quán Toàn. Cả gia đình trông vào đây kiếm sống. Bà mẹ chuyên việc chợ búa, mua nguyên liệu chế biến. Bà của con gái phụ bếp bưng bê, tiếp đón khách, rửa bát, lau bàn, thu tiền. Hai chị của Ngọc đều có người hỏi. Chị lớn có người yêu là lái xe cầu trong cảng. Cô thứ hai có chồng chưa cưới là công nhân nhà máy xi măng. Còn điều cô thứ ba, nên muốn cưới cũng phải chờ ít nhất 3 năm nữa mới đến lượt. Ông Thanh bật cười, vừa thích thú vừa như chế giễu. Mày chọn được ông bố vợ sang trọng đấy, đúng là cha nào con ấy. Đức chưa hiểu ý bố nên cũng cười theo. Đúng thế ạ, cả nhà đều là dân lao động, mấy đời đều không liên quan gì đến trí phú địa hào. Còn về thể chất thì tất cả đều khỏe mạnh cao to, da dày hồng hào, không ai mắc bệnh truyền nhiễm nên mới được phép kinh doanh mặt hàng ăn uống ạ. Bà Thanh nghi mặt hỏi con, còn chỉ số thông minh thì sao? Chính con cũng chưa hiểu thế nào là chỉ số thông minh, nhưng con thấy mọi người đều biết tính toán làm ăn, thật thà nhưng khôn ngoan, chứ không đần độn hay là kinh kiệu ạ. Trình độ văn hóa thế nào? Xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ nên ông bà cũng không được học hành, bà của con gái cũng chỉ hết lớp 7, lớp 6, lớp 5 là phải bỏ học để phục vụ cửa hàng. Nói thẳng ra là mày định rước cái con bé lớp 5 nó về làm vợ chứ gì? Vâng, nếu cần thì cho đi học bổ túc thêm ạ. Ông bố cười hề hề. Thế là ngay sơ tuyển vòng đầu con Như Ngọc của mày đã không đủ tiêu chuẩn của bọn tao đề ra rồi. Hai tiêu chuẩn cơ bản là thành phần lao động và khỏe mạnh, không mắc bệnh di truyền là vượt rồi. Tiêu chuẩn văn hóa là có thể khắc phục được. Xưa kia bố chỉ lớp 4, được đi bổ túc một năm 3 lớp, bố đi du học bên Nga, vẫn thi được học vị kỹ sư hàng hải băng đỏ. Còn mẹ chưa hết lớp 3, chỉ qua bổ túc cũng có chứng chỉ lớp 10 để được bổ nhiệm làm phó phòng kế toán nhà máy. Chẳng lẽ trong điều kiện hiện nay, một cô gái không thể tự nâng trình độ văn hóa của mình lên để đạt tiêu chuẩn lấy chồng? Câu nói bộc trực của con trai không ngờ làm ông bà tức khí sung thiên. Đó là một biến đổi huyền diệu, một chiến tích hào hùng chỉ riêng ông bà thực hiện được. Họ không muốn có ai, dù là con cháu vượt qua được kỷ lục của mình. Ông Thanh gầm lên. Đồ ngu, mày đã định ví con hàng phở với bố mẹ mày à? Vâng, đó là một ví dụ sinh động. Nó khuyến khích con cháu vươn lên theo tấm gương của bố mẹ. Sao có thể coi đó là điều bất kính? Nghe đây. Tao không thèm lý luận lằng nhằng với mày nữa. Tao cấm mày quan hệ yêu đương với hạ người đó. Lao động cũng có 3-7 đường. Những người lao động xã hội chủ nghĩa phải tập hợp trong cơ chế nhà nước, trong các tổ chức hợp tác xã, trong hiệp hội lao động tập thể. Bọn làm ăn riêng lẻ phe phẩy đầu đường cuối chợ, bọn dịch vụ tư nhân đều là phi đạo đức. Nhà ta là trí thức cách mạng, bố mày là kỹ sư, mẹ mày là kế toán, anh mày sắp là phó tiến sĩ kỹ thuật hàng hải, mày là sĩ quan hải quân nhân dân, thế mà mày lại định hòa chung huyết hệ với bọn hàng phở à? Đức cũng nóng mặt không kiềm chế nổi cảm xúc. Bố mẹ cũng xuất thân từ những tầng lớp nghèo hèn, bố đi chiến đấu cho lý tưởng độc lập tự do dân chủ bình đẳng, nhưng khi đạt được một mặt bằng cao sang thì bố không thích bình đẳng nữa, bố huyễn hoặc mình bằng cái lý thuyết vọng gia thế tộc. Còn nghe nó chẳng khác gì cái lý thuyết nòi giống siêu đẳng, kỳ thị trục tập của bọn phát xít hay là chủ nghĩa apartheid. Ông già điên tiết lại gần giáng cho một cái tát tổng lực vào mặt con trai. Đức đứng nghiêm như tượng đồng không thèm tránh né. Bố đánh tiếp đi. Bố thèm khát biểu thị quyền lực. Bố muốn chứng minh về lý thuyết dòng máu siêu đẳng của mình. Cái tát của bố không làm con đau bằng được chứng kiến sự bất lực của bố trước đạo lý của cuộc sống. Bà Thanh kinh hoàng trước diễn biến tồi tệ này. Nếu cả hai phía đều không biết nhân nhượng thì hậu quả không sao kiểm soát nổi. Bà cố kéo ông ra khỏi cơn thịnh nộ. Nó lớn rồi, đừng đừng là một sĩ quan, nó phải bảo vệ danh dự của mình, ông không thể dạy nó như con nít được. Bà đỡ ông ngồi xuống ghế rồi quay lại nói với con. Còn mày, nghe rõ ý kiến của bố mẹ chưa? Muốn lấy con hàng phở cũng được, nhưng rước đi đâu thì rước, chứ đừng đưa nó về nhà này. Mày có quyền tự do hôn nhân, bọn ta cũng có quyền thừa nhận hay bác bỏ. Cả hai đều tự do. Thỏa mãn chưa? Trong đời, chưa bao giờ Đức gặp phải nỗi đau đớn thất vọng như hôm nay. Không ngờ cái ngày đeo quân hàm về nhà báo tin vui lại xảy ra sự kiện tồi tệ đến như vậy. Suốt tuần sau giờ làm việc, anh vùi đầu trong phòng ngủ, không ra khỏi doanh trại. Anh không muốn đến với Như Ngọc vì biết nói với nàng như thế nào đây. Nhưng Đức không thể nghĩ đến chuyện rút chạy trước sự chống đối của bố mẹ. Có điều mình anh tính toán chuyện này sẽ rất khó khăn. Không biết Như Ngọc có đủ dũng khí hợp sức với anh đấu tranh cho tình yêu không? Và gia đình bên nhà Ngọc nữa, ông bà và các chị có bằng lòng gả con trong một gia đình cao ngạo, mục hạ vô nhân thế không? Còn Đức thì không xa quên được mối tình này, một nỗi đau đớn đè nặng tâm hồn đa cảm của anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Những Đứa Con Bất Trị. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.